Cổ đạo kinh phong, chương 222, thiên ma mị ảnh, góc truyện audio.com, chấm, lãnh nguyệt ôm ngụy đích lướt ra ngoài tịnh từ từ, lao vút đi trên sơn đạo, tiêu giao từ cùng sở phong theo sát phía sau, mà thiên ma nữ thì đoạn hậu sau cùng, sở phong thoáng thấy sắc mặt thiên ma nữ không bình thường. Kinh hãi vội hỏi, nàng làm sao vậy? Thiên ma nữ lắc đầu, nói, đi mau. Xem ra thiên ma công của thiên ma nữ tuy là bá đạo, nhưng liên tục cưỡng ép vận khí như vậy, vẫn có phần ăn không tiêu. Sở phong không biết, trước khi mà thiên ma nữ lướt vào đại điện, nàng còn kịch chiến cùng tứ đại pháp tướng một hồi. Nguyên là trước đó bên bờ Tây Hồ, thiên ma nữ bị tứ đại pháp tướng vây công. Đang trong kịch chiến, thiên ma nữ nghe được bên trong tịnh từ tự trên núi truyền ra tiếng la của sở phong. Biết sở phong đang thầm cầu cứu mình, nàng muốn chạy lên, tiếc rằng tứ đại pháp tướng thực sự lợi hại, nhất thời không cách nào thoát thân được. Đang lúc nóng ruột, đột nhiên lại nghe trên tịnh từ tự truyền ra tiếng nổ. Nàng càng thêm lo lắng, đột nhiên xoay tròn thân hình, biến thành vô ảnh vô hình, sử ra thiên ma huyễn biến. Ngay sau đó vang lên tiếng nổ liên tục, mạnh mẽ đè ngược trở lại tịch diệt thủ ấn của tứ đại pháp tướng. Tứ đại pháp tướng cả kinh vội thối lui tránh đi, thiên ma nữ liền lướt ra ngoài, lao thẳng về hướng tịnh từ tự. Nàng vừa vào tịnh từ tự, liền phải ngạnh tiếp một đại thủ ấn của Tát Già Diệp. Ngay sau đó lại mạnh mẽ đẩy bức tượng Phật nặng mấy nghìn cân chắn ngang cửa. Tiếp đó một trưởng phá vỡ vách tường đại điện, cuối cùng lại lần nữa ngạnh tiếp đại thủ ấn của Tát Già Diệp. Liên tiếp xuất thủ đều phải dốc hết toàn lực, thiên ma nữ chân khí mặc dù vô cùng hùng hậu, nhưng vẫn đang kích động khó bình. Tát Già Diệp đuổi theo ra ngoài tịnh từ tự, thân hình y mặc dù vạm vỡ, nhưng khinh công lại cao đến kinh ngạc, chỉ trong thời gian vài hơi thở đã đuổi gần tới nơi. Tiêu Giao Tử đột nhiên dừng lại, nói, ta tới ngăn cản hắn một chốc. Sở Phong cũng dừng lại nói, ta và đại ca cùng ngăn cản tên đại lạt ma này. Thiên ma nữ xoay người lại nói, các ngươi ngăn cản không được hắn, nhanh đi đi. Sở Phong lo lắng, nói, nàng chân khí vẫn chưa ổn định, hay là để cho ta, chấm chấm, đi mau, ngươi ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay. Sở Phong vốn đang muốn lao tới bên người nàng, nhưng thoáng cái dừng lại. Ngươi ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay. Những lời này từng chữ làm cho Sở Phong đau đớn. Hắn biết thiên ma nữ nói cũng không sai. Trước mặt những cao thủ chân chính, mình thực sự không được việc gì. Hắn thực sự có chút oán giận bản thân mình. Vì sao mỗi lần trong lúc nguy cấp, đều phải nhờ thiên ma nữ đứng ra gánh đỡ. Tiểu tử, đi thôi. Tiêu Giao Tử với tay kéo Sở Phong, phi thân lao đi. Sở Phong đi được vài bước, nhịn không được nhìn lại, thiên ma nữ một mình ngăn cản giữa sơn đạo, Tát Già Diệp chớp mắt đã tới gần, những thủ ấn to lớn liên tiếp chụp về phía thiên ma nữ. Tiêu Giao đại ca, cô ấy sẽ không có việc gì chứ? Sở Phong nắm chặt nắm tay, trong mắt cố nén lệ quang, người yên tâm, tên đại lạt ma kia sẽ không làm gì được nó, Tát Già Diệp đúng là không làm gì được thiên ma nữ. Nhưng phía sau y còn theo tứ đại pháp tướng cùng với một ả công chúa Mông Cổ bụng dạ nham hiểm. Thiên ma nữ dưới tầng tầng đại thủ ấn chỉ chớp động thân ảnh tránh né, cũng không có ngạnh tiếp lấy. Tát Già Diệp là nhân vật ra sao? Y lập tức nhìn ra chân khí của thiên ma nữ vẫn chưa ổn định nên không dám ngạnh tiếp đại thủ ấn của mình. Y trầm quát một tiếng, đồng thời đánh ra hai tay. Thủ ấn từ bốn phương tám hướng đè tới thiên ma nữ. Hiển nhiên muốn bức nàng đón đỡ. Hai mắt thiên ma nữ lóe lên. Nàng đương nhiên biết ý đồ của Tát Già Diệp. Có điều nàng từ trước đến nay luôn ngang ngạnh. Xuất ra hai trường, oanh oanh, mạnh mẽ tiếp lấy hai cái đại thủ ấn. Chân khí trong cơ thể Tát Già Diệp một trận sôi trào. Cái này vẫn chưa hết. Song trường thiên ma nữ nổi lên một tầng kim cương. Tiếp tục đánh tới, Tát Già Diệp vội vàng mạnh mẽ vận chân khí, huy trưởng nghênh đón, oanh oanh, hai tiếng nổ vang, lại bị đẩy lui hai bước, Thiên ma nữ dồn lên một bước, lần nữa đánh ra song trường. Tát gia Diệp chỉ phải lần nữa mạnh mẽ vận đại thủ ấn ngăn chặn. Oanh oanh, lại bị đẩy lui hai bước. Hai mắt thiên ma nữ lóe kim quang. Một trường tiếp một trường đánh tới. Tát gia Diệp một bước tiếp một bước bị đẩy lui. Chân khí trong cơ thể bắt đầu như sóng triệu cuồn cuộn. Trong lòng y sợ hãi. Thiên ma nữ thực sự mạnh mẽ. Mắt thấy sắp chống đỡ không được. Đúng lúc này, bốn bóng người lướt tới. Là tứ đại pháp tướng. Đi theo sát phía sau là Ô Thứ. Tứ đại pháp tướng thấy Phật hộ Tát gia Diệp vậy mà bị bức thành như thế. Trong lòng run sợ, đồng thời xuất trưởng, oanh, thiên ma nữ đánh văng ra tứ đại pháp tướng. Tuy nhiên Tát gia Diệp không cho nàng hồi sức, bàn tay liền kết một khế ấn đánh ra đại thủ ấn. Oanh thiên ma nữ vẫn ngạnh tiếp lấy, song lần này lại bị Tát gia Diệp đẩy lui hai bước. Tiếp theo tứ đại pháp tướng đánh ra tịch diệt thủ ấn. Oanh thiên ma nữ lại đẩy lui hai bước, từng tiếng nổ vang lên liên tiếp giữa vách núi. Tát gia Diệp cùng tứ đại pháp tướng luân phiên xuất trưởng. Chấn thiên ma nữ phải lui về phía sau từng bước, Ô Thứ đột nhiên áp sát tới. Mười ngón tay như lưỡi câu vạch thẳng tới thiên ma nữ. Lần này nàng trái lại đã trợ giúp cho thiên ma nữ. Bởi vì thiên ma nữ đã đỡ không được Tát gia Diệp cùng tứ đại pháp tướng luân phiên hợp trưởng. Nhưng khi Ô Thứ vừa áp sát tới cũng vừa lúc chặn lại Tát gia Diệp cùng tứ đại pháp tướng xuất trưởng. Thiên ma nữ thừa dịp cơ hội này để thở vài hơi. Sau đó thét dài một tiếng. Hai mắt bỗng nhấp nhoáng kim quang đỏ thẫm như thần ma. Thân ảnh thình lình như quỷ mị nhanh chóng xoay tròn vòng quanh đám người Tát gia Diệp. Thoáng biến ảo ra vô số thân ảnh vòng quanh bọn họ. Tứ đại pháp tướng và Ô Thứ chỉ cảm thấy trước mắt nơi nơi đều là thân ảnh của thiên ma nữ đang lượn vòng quanh mình. Lúc thì tan biến lúc thì chợt hiện, quỷ bí khó lường, Ô Thứ thấy thân ảnh của thiên ma nữ đột nhiên bay về phía mình. Vội vàng vạch tới song chảo, nhưng lại tựa như không có gì. Thân ảnh kia phút chốc tan biến đi, nhưng lại hiện ra ở bên cạnh. Trong lòng Ô Thứ hoảng sợ lại vạch tới song chảo. Thân ảnh kia lại phút chốc tan biến đi, nhưng xuất hiện ở bên kia, tứ đại pháp tướng cũng gặp phải tình cảnh như Ô Thứ. Họ thấy thân ảnh của thiên ma nữ đang bay tới phía mình. Nhưng bất kể họ đánh tới tịch diệt thủ ấn như thế nào, thân ảnh của thiên ma nữ tựa như quỷ mị cứ mãi xoay quanh hai bên bọn họ. Chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, Tát gia Diệp quát to, chấm, là thiên ma mị ảnh. Mọi người không được loạn động, theo ta kết ấn, niệm tụng lục tự chân ngôn, ông Mani bắt mị hồng, nói xong hai tay kề trước ngực áp chặt mười ngón, hai ngón trỏ tương tiếp, kết bất động căn bản ấn, ngay sau đó ngón giữa đè lên ngón trỏ, kết đại kim cương luân ấn, ngón trỏ lại thu hồi, mở rộng ngón giữa tương tiếp, kết ngoại sư tử ấn. Tứ đại pháp tướng vội vàng làm theo Tát gia Diệp hai tay đặt trước ngực không ngừng kết ấn. Trong miệng liên tục niệm tụng lục tự chân ngôn, Ô Thứ cũng đặt hai tay ở trước ngực, chẳng qua hiển nhiên trong lòng lúng túng, căn bản không biết kết ấn. Trong miệng mặc dù không ngừng niệm chân ngôn, nhưng hai mắt vẫn thấy những mị ảnh kia không ngừng bay về phía mình. Đã gần trong gang tấc, nàng thực sự kinh hoàng, vung lên song chảo vạch tới. Song nàng càng vạch, mị ảnh lại càng nhiều, càng bước tới gần nàng, hai tay Ô Thứ cao múa loạn xạ, thậm chí bắt đầu cao tới trường bào của mình, dần dần trở nên điên cuồng. Hai mắt Tát gia Diệp chớp sáng, hét lớn một tiếng, kim cương luân chuyển, biến chiếu thập phương, song trưởng vạch từ trên xuống dưới. Tứ đại pháp tướng cũng đồng thời hô to. Vô tướng vô thức, độ thoát thế gian, song trưởng cũng vạch từ trên xuống dưới. Nhất thời như có vạn đạo kim quang lấp lánh, vô số thân ảnh như quỷ mị từ bốn phía bỗng chốc tan biến vô tung. Tuy nhiên thân ảnh thiên ma nữ cũng đã không thấy nữa. Đuổi theo, Tát gia Diệp chuyển động thân hình, dẫn tứ đại pháp tướng đuổi theo. Cách chương.